Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 62, muốn nghe lời nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên ra cửa sau hóng gió, Liêu Vị Chi bưng đĩa trái cây đi theo sau. Em không cân nhắc à? Lâm Yên cảm thấy mấy người bạn quanh mình dạo này càng lúc càng kỳ lạ. Ăn cố tình yêu rồi một lần còn chưa đủ sao? Đủ rồi, mẫu người như Mẫn tiên sinh đủ cho em chịu một trận. Yêu miến Hành Châu đúng là khổ sở, đâu phải nói buông là buông được ngay. Hoàng hôn buông xuống, họ dọn bàn ra bãi biển. Người nhóm lửa là Tạ An, kéo dây điện là Tạ An, lau chén dĩa cũng là Tạ An phục vụ nguyên ủ, yêu tinh độc bàn tơ. Cuối cùng, mấy cô chỉ khen mỗi Dịch Lợi Khuynh nấu ăn ngon, còn hẹn ngày mai muốn ăn tiếp. Lâm Yên ăn xong liền gọi tài xế đến đón. Gió biển về đêm hơi lành lạnh, nhưng Lâm Yên lại thích cảm giác mát mẻ ấy, nên chỉ mặc một chiếc váy mỏng đứng trên bãi biển đón gió. Mới đi được vài bước, một chiếc khăn choàng được đưa đến bên cạnh cô. Lâm Yên quay đầu, nhận lấy, nhưng chỉ cầm trên tay chứ không khoác lên. Người đàn ông khẽ bật cười. Em đang sợ anh à? Lâm Yên không giấu giếm. Cảm thấy anh quá bá ẩn. Dịch Lợi Khuynh nhẹ nhàng. Vậy sao? Em có thể nghĩ đơn giản về anh hơn. Lâm Yên, ồ, một tiếng. Thế thì, anh là người tốt. Tài xế đã đến. Lâm Yên trả lại khăn choàng cho Dịch Lợi Khuynh, mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Gió biển thổi tung vạt váy, cô cúi người nhặt đôi giày cao gót đặt trên bậc đá, không đi vào, mà mỗi tay xách một chiếc, nhón chân bước đi. Dịch Lợi Khuynh chưa từng nghĩ, con gái không mang giày cũng có thể mê hoặc đến vậy. Anh quay người bước lên bậc thang đá, bật cười khẽ. Con gái đều không thích đi giày sao? Lâm Yên ngồi trên xe quay về biệt thự, ngoài cửa sổ xe, chiếc Volkswagen cũ kỹ mấy năm không đổi của Dịch Lợi Khuynh đậu ở bên đường. Lâm Yên từng nghe A Tinh kể sơ qua về anh ta. Thật ra là ai cũng chẳng sao, với cô thì chẳng quan trọng. Cô không muốn đến gần người đàn ông đó thêm nữa. Chuyện đêm ấy, Dịch Lợi Khuynh đúng là đã quan tâm cô. Cô cũng biết đoạn video trượt tuyết kia là do anh ta cung cấp. Cảm ơn rồi thì thôi, nếu lại gần, sẽ khiến đối phương hiểu lầm là đang cho cơ hội. Một người như Dịch Lợi Khuynh độc thân, ưu tú, biết kiềm chế, biết giữ lễ ắt sẽ gặp được cô gái tốt hơn. Cô từ chối, đủ rõ ràng rồi. Biệt thự rất yên tĩnh. Sau khi tắm xong, Lâm Yên ngồi ở phòng khách xem qua các kịch bản. Đây là những kịch bản đạo diễn Vương cho người mang đến. Lần đầu tiên trong đời cô có thể, tùy hứng, mà chọn vai diễn, nữ quản gia ngồi bên hỏi. Cô chủ cần tôi mang đồ dùng về phòng ngủ chính không ạ? Lâm Yên trầm ngâm một lúc, rồi nhìn sang nữ quản gia. Điện thoại của tôi tìm được chưa? Bên công ty vệ sinh có đến không? Nữ quản gia lắc đầu. Có đến rồi, nhưng không tìm thấy. Phía Bắc Thành, Mẫn Hành Châu đã ở lại 4-5 ngày. Vừa mới đấu giá xong khu đất, Mẫn Hành Châu ngồi ở sảnh lớn, nói chuyện cùng mấy doanh nhân địa phương. Đang bàn bạc nửa chừng, từ cầu thang vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp, xen lẫn tiếng cười nhẹ của phụ nữ rất buông thả, lạnh nhạt. Mẫn Hành Châu quá quen giọng đó, ngẩng đầu lên liền thấy Doãn Huyền cùng một gã trai Tây cơ bắp đi một trước một sau. Gã kia xách túi và áo khoác cho cô ta, nhìn ra được là đang theo đuổi, còn cô thì đang chơi trò. Mèo vờn chuột, baby, anh sẽ học tiếng Trung thật giỏi. Anh đang cố gắng mà, em đồng ý làm bạn gái anh đi. Gã trai Tây dùng tiếng Trung bập bõm nói. Anh nói chuyện nghe khó chịu quá. Doãn Huyền đáp xong, còn quay sang Mẫn Hành Châu nở nụ cười trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Mẫn Hành Châu tối lại, thu ánh nhìn về, tiếp tục xem hợp đồng. Tổng giám đốc, bên này còn một bản, mời anh xem qua. Trợ lý Từ nhắc khẽ, anh xem xong thì đứng dậy rời đi. Trong thang máy chuyên dụng dẫn lên phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, trợ lý Từ ôm một chồng tài liệu, lặng lẽ đi sau Mẫn Hành Châu. Anh vừa lấy điếu thuốc cho vào miệng, cửa thang máy bỗng mở ra giữa chừng. Mùi nước hoa hồng nồng nặc xộc vào mũi, một người phụ nữ eo thon dáng lả lướt lao thẳng vào lòng anh. Điếu thuốc rời khỏi miệng Mẫn Hành Châu, rơi thẳng vào cây ếch. Âng, C của cô ta, anh liếc một cái rồi thu ánh nhìn lại. Nụ cười của Doãn Huyền đầy đắc ý, ngạo nghễ như một con cáo gian xảo vừa toại nguyện được mưu kế của mình. Mẫn Hành Châu thật không ngờ người phụ nữ này vẫn luôn chẳng đoan chính nổi một chút. Doãn Huyền mở miệng, sao, không dám lấy điếu thuốc ra à, anh còn đang đóng vai gì thế? Mẫn Hành Châu khẽ hừ một tiếng, không đáp lời. Doãn Huyền rút khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn vào gương mặt ấy. Vẫn anh tuấn, rạng ngời như xưa, chẳng hề có chút tiều tụy cô đơn nào như người đàn ông sau chia tay đáng phải có. Cũng không thể trách nền tảng của anh vốn đã tốt, đường nét cứng cáp, ngày trước dù bận rộn mấy vẫn luôn có tinh thần dành thời gian cho cô. Doãn Huyền khẽ cong môi đỏ mọng, có nhớ em không, biết em ở Bắc Thành nên mới đặc biệt đến đây. Dưới ánh nhìn ấy, anh buông một câu hững hờ, ra ngoài kiếm tiền, nuôi vợ, câu đùa vừa cất lên, đúng chất của Doãn Huyền bất kể lời gì cũng đỡ được. Nuôi vợ lớn hay vợ bé, Mẫn Hành Châu cười nhẹ, nắm lấy cằm cô. Chẳng ai dạy dỗ được em cả, lại ngứa rồi phải không? Hửm, chữ, hửm, kia vang lên từ cổ họng anh, trầm thấp đến mức khiến tim người ta loạn nhịp trong một khắc ngắn ngủi. Đúng là ngứa, khắp người đều ngứa, anh không gãi giúp chút à, Doãn Huyền dướn người, cố tình cọ vào người anh. Ngón tay sơn đỏ như máu khẽ kéo lấy cà vạt Mẫn Hành Châu, quấn từng vòng vào tay. Không rõ ai là người đã thắt cà vạt cho anh. Dù sao cũng không phải cô, vì cô luôn thích làm loạn, không thích gọn gàng. Ánh mắt Mẫn Hành Châu dán chặt vào gương mặt cô, lực tay vô thức siết mạnh. Cảm cô đau điếng, nhưng với Doãn Huyền thì ngược lại, cô thích sự mạnh mẽ này ở anh, càng thô bạo lại càng khơi gợi. Cô mê mẩn nhìn những đường gân căng lên nơi cánh tay anh đó là một kiểu cuốn hút thị giác mãnh liệt, quyến rũ đến mê người. Mẫn Hành Châu chính là kiểu đàn ông từ ngoại hình đến giọng nói. Từ khí chất đến sức mạnh, đều mang đậm bản năng giới tính là thứ hấp dẫn chí mạng với cô. Vừa nãy đủ gãi rồi, anh đáp, Doãn Huyền L, em mở môi, ánh mắt vừa mờ ám vừa khiêu khích, nhìn sâu vào mắt anh. Ghen rồi à, vừa nãy đó là huấn luyện viên thể hình của em có đồng ý đâu. Em ngoan lắm rồi, chỉ đợi anh ly hôn thôi. Mẫn Hành Châu đối với những lời của cô vẫn giữ một sự ngờ vực mong là thật, lại sợ là giả. Người phụ nữ này mà ngoan, cô sống để được vây quanh bởi đàn ông, làm tâm điểm trong thế giới của họ. Anh rời mắt đi, không trả lời. Điều Doãn Huyền ghét nhất chính là sự im lặng và lạnh lùng của anh, khiến cô nghẹn lại, cảm thấy khó chịu. Để em kiểm tra một chút, xem anh có đụng vào cô ta không. Mẫn Hành Châu buông tay, bàn tay trượt vào túi quần tây. Không có, giọng điệu của anh nghe như đang nói dối, nhưng cũng chẳng chắc nữa. Doãn Huyền kề sát vào, dùng em không, anh cười, anh có vợ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này làm lòng Doãn Huyền hơi khó chịu không rõ anh cố tình chọc tức cô hay chỉ nói thật. Mẫn Hành Châu là người, khi kiềm chế thì giống như đã xuất gia, mà lúc buông thả lại khiến phụ nữ như mất nửa mạng sống. Rốt cuộc có đụng vào hay không, cô đột nhiên không chắc nữa. Doãn Huyền ngẩng đầu hỏi, em xinh hơn. Hay cô ta xinh hơn? Mẫn Hành Châu liếc cô một cái. Muốn nghe thật à? Doãn Huyền cười gian xảo. Muốn nghe giả? Anh lười biếng cong môi. Em xinh hơn. Một câu vừa ngọt vừa độc. Bảo là thật thì chưa chắc. Bảo là giả thì cũng không hẳn. Trợ lý từ bên cạnh còn không dám thở. Quay người dán vào góc tường. Cố gắng biến mình thành không khí. Cái loại mập mờ đầy ca. CSTH. CS này. Cuộc sống phong khoáng quá thể. Mùi nước hoa hồng héo úa thoảng ra một kiểu quyến rũ mục ruỗng, mùi của hồ ly tinh, chỉ một cú quyến rũ thôi là có thể hút cạn máu tổng tài. Điểm mạnh lớn nhất của hồ ly tinh chính là ngoại hình cười lên một cái là như đánh trúng tim người. Vẻ đẹp sắc lạnh đầy tấn công, sự ngông cuồng đầy phóng khoáng. Nên mới nói, tổng tài là người đa tình, ở đâu cũng để lại vết tích. Đi công tác, cũng có người nhào vào lòng. Người ta nghi ngờ hồ ly tinh đã gắn thiết bị định vị trên người tổng tài đi đâu cô ta cũng tìm đến được, như bị hút bởi lực từ trường vậy. Mấy năm nay, Mẫn Hành Châu bao lần mất kiểm soát vì Doãn Huyền. Mức độ ấy, như thể một đế vương tài phiệt đã rơi khỏi ngai vàng vì một người đàn bà. Cách chương.